Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 75, chuẩn bị lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dằn vặt đến sắp trời sáng. Tiểu gia hỏa là thực sự không chịu đựng được. Nửa người nằm nhoài trên người Lâm Úc Thanh. Hỗn loạn ngủ đi. Lâm Úc Thanh đưa tay sờ mò thân thể nhỏ bé của nàng. Bị hơi lửa sưởi ấm. Nhưng mà độ ẩm sáng sớm nặng. Lâm Úc Thanh giúp tiểu gia hỏa đem y phục mặc xong. Liền đem nàng ôm trở về trong phòng. Trước tiên đem tiểu gia hỏa sắp xếp cẩn thận ở trên cái băng. Lại đem ghế xích đu xách trở về bên trong nhà. Ôm tiểu gia hỏa nằm ở trên xích đu. Lâm Úc Thanh cũng mệt mỏi cực kỳ. Ôm tiểu kiều thê của cô. Lắc lắc lư lư. Đắc ý đi ngủ đây. Lâm Úc Thanh cảm giác mình vừa mới ngủ. Thì nghe thấy đã có người đang oán giận. Cái gì đau lưng nhức eo chuột rút. Còn quở trách chính mình ngược lại là biết hưởng thụ cái gì. Ồn ào vô cùng. Này, đoán xem. Dưới y phục này là quang cảnh cái gì? Tô Dự một mặt không có ý tốt chỉ quần áo che kín trên người Lâm Úc Thanh và Tiểu Gia Hòa. Một đám người lập tức xúm lại. Tiết Nguyệt Hiền cũng không oán giận đau nhức toàn thân rồi. Không tốt đâu. Lỡ như, Phương Di lời này nghe tới như là đang lo lắng. Nhưng một mặt cười xấu xa kia lại hoàn toàn bán đứng nàng. Các ngươi đám A-Di này. Có thể đem những ý nghĩ xấu xa kia dứt bỏ hay không? Đừng dạy hư tiểu hài tử. Lộ Tinh rốt cuộc là đối nhân xử thế tốt. Cũng rất chính phái. Thế nhưng cặp tay kia lén lút đang hất góc áo là muốn náo loại nào? Các ngươi đều tránh ra. Thật sự có cái gì cũng phải để tiểu di ta đây xem trước a. Tiết Nguyệt Hiền một mặt chờ mong xoa xoa tay. Các ngươi thực sự là đủ rồi. Bên trong nhóm người này. Cũng chỉ có Hạ tiểu tử là thật đang lo lắng. Vậy ta sốc, Tô Dự đã sớm không thể chờ đợi. Hất, xù lông rồi phải làm sao? Liền nói là, bản thân nàng ngủ không thành thật đem quần áo đạp rơi mất. Cho ngươi thông minh, Tô Dự mắt bốc ánh sáng xanh lục. Vừa muốn động thủ, Hạ tiểu tử vội nhấn lấy nàng. Lỡ như thật thấy cái gì làm sao bây giờ? Ạch ân, không có chuyện gì, dù sao đều là nữ. Nên có đều có, nhìn cũng không sợ, Tiết đại lão nhìn nữ vô số cũng rất không để ý lắm. Được thôi, các vị có thể trợn to hai mắt to. Chấm, Tô Dự nói xong, giơ tay, nhẹ nhàng xốc lên quần áo. Một đám người nhìn đăm đăm vây xem, cũng chờ xem trò vui đó. Nhưng mà là ngẩn ra, chỉ thấy hai người y phục mặc đến chỉnh tề. Tiểu gia hỏa vùi ở trong lồng ngực của Lâm Úc Thanh ngủ vô cùng say. Tay của Lâm Úc Thanh cũng rất quy tắc ôm eo của tiểu gia hỏa. Chỉ đến thế mà thôi. Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ. Không nên a, nàng vậy mà thành thật như thế. Rõ ràng cố ý đem chúng ta quá chén. Vậy mà không có làm chuyện xấu. Hay là đã làm xong sau đó lại che giấu một hồi. Đầu Tô Dự đều sắp quấn tới trong lồng ngực Lâm Úc Thanh. Nhích đến gần đánh giá hai người ăn mặc. Nỗ lực tìm tới một chút dấu vết chuyện gì. Nhìn đủ rồi chưa? Lâm Úc Thanh cả con mắt cũng không trợn. Tô Dự kinh ngạc một hồi. Bỗng nhiên đứng dậy. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cho rằng ta giống các ngươi xấu xa như thế sao? Lão lưu manh, Lâm Úc Thanh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ hừ. Ánh mắt đảo qua mọi người. Trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Mấy người nghe cô vừa nói như thế. Có chút chột dạ, cái gì thì xấu xa. Đây không phải, nhìn các ngươi có lạnh hay không? Sợ các ngươi cảm lạnh mà. Tô Dự mạnh miệng biện giải. Có được một cái nhìn khinh thường của Lâm Úc Thanh. Đừng ầm ĩ, nên làm gì thì đi làm cái đó. Tiểu dã còn chưa tỉnh ngủ đó. Không ai bồi các ngươi chơi. Lâm Úc Thanh ngáp một cái. Đem mọi người đánh đuổi. Trái tim luôn nhấc lên lúc này mới thả lại trong bụng. Má ơi nguy hiểm thật a, áo lót của tiểu gia hỏa còn không có cài lại đâu. Vẫn may không có bị Tô Dự nhìn ra. Lâm Úc Thanh đang thở một hơi. Liền nghe thấy tiểu gia hỏa trong lồng ngực lẩm bẩm một câu cực nhỏ. Nói đến hình như gì rất thuần khiết. Lão lưu manh, Lâm Úc Thanh cười khẽ một hồi. Không nói hai lời, đem bàn tay đến trong quần nhỏ của nàng. Bóp lấy mông thịt non mềm của tiểu gia hỏa. Ngứa người, tiểu gia hỏa không lên tiếng. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hô hấp đều đều, giả bộ tựa như thật sự. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, bất đắc dĩ cười cười. Hai người bù một giấc, buổi chiều mới tỉnh lại. Lâm Úc Thanh chậm rãi xoay người, cúi đầu xuống, phát hiện tiểu gia hỏa đã tỉnh rồi. Gối lên cánh tay của chính mình, nháy mắt không biết trong cái đầu nhỏ lại đang suy nghĩ cái gì đây. Đang suy nghĩ gì? Hả? Không có, không nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu, tách ra ánh mắt của Lâm Úc Thanh. Hả, còn có bí mật nhỏ rồi hả? Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt ăn cơm đi. Chờ hai người đó, Hạ tiểu tử đi vào liếc mắt nhìn. Nhìn thấy hai người đã tỉnh rồi. Vội chào hỏi, ừ, ai nha, tỉnh ngủ thì có bữa tiệc lớn ăn. Thật hạnh phúc à. Tiểu gia hỏa chậm rãi xoay người cảm thán. Trên bàn cơm, Lâm Úc Thanh trịnh trọng việc tuyên bố tin cưới của hai người. Tháng sau à, vội như vậy. Làm ở đâu? Làm sao bây giờ nghĩ được chưa? Nếu không giao cho ta đi, ta chuẩn bị một lễ cưới thế kỷ cho các ngươi. Tiết Nguyệt Hiền lúc này vỗ bàn một cái. Phải đó, cũng quá sốt ruột rồi. Tốt xấu gì cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị một chút à. Hiện tại ta để người viết kế hoạch. Giang Bạc Yên cũng lấy ra điện thoại. Lâm Úc Thanh và Bạch Dã nhìn nhau nở nụ cười. Được rồi, Tiểu Di, Giang A Di, còn có mọi người, thì cũng đừng bận rộn. Ta cùng Lâm A Di cũng nghĩ xong rồi. Không cần phô trương bao nhiêu. Đơn giản một chút là tốt rồi. Làm ở nơi này, tại đây, không được. Tại đây làm thế nào à, cũng không có bằng hữu thân thích trình diện. Quá keo kiệt đi. Hơn nữa, phần cứng này cũng theo không kịp a, không có điều kiện a, Tiểu Di. Ta không phải đã nói rồi sao? Không cần phô trương bao nhiêu. Còn về bằng hữu thân thích, có các ngươi là đủ rồi a, hơn nữa. Ta cùng Lâm A Di. Nói như thế nào đi nữa cũng là lễ cưới đồng tính. Không kỳ vọng người khác chúc phúc. Chỉ cần không đến quấy rối là tốt rồi. Mấy người dồn dập nhìn nhau. Cũng đúng. Nếu như phô trương quá lớn, đưa tới bên truyền thông, lại nóng lên nữa, tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa Lâm Úc Thanh nói thế nào cũng là minh tinh. Làm lễ cưới đồng tính giống trống khua chiên, vẫn là không quá thỏa đáng. Được, vậy công tác một tháng này ta trước hết dừng lại, ở nơi này giúp các ngươi chuẩn bị. Nhìn ngươi kết hôn, ta hẳn là người thân duy nhất có liên hệ máu mủ với ngươi đó. Đến thời điểm đó, ta còn muốn tự tay đem ngươi giao trên tay của nàng. Nghe nàng gọi ta một tiếng Tiểu Di. Tiết Nguyệt Hiền cười không một chút khiếm nhã nào. Lâm Úc Thanh lúc này trợn trắng mắt một cái. Căn bản không muốn để ý đến nàng. Xin lỗi à, chí thân. Vẫn thật sự không tới phiên ngươi. Ta cũng muốn. Hạ tiểu tử kém ớt nhấc tay. Ngươi muốn cái gì ngươi muốn? Muốn làm người nhà mẹ đẻ. Nên chuẩn bị đồ cưới gì cho tiểu gia hỏa đi. Lâm Úc Thanh nhắc nhở một câu. Ơ, đúng nha. Còn phải chuẩn bị đồ cưới. Ta danh nghĩa. Tiết Nguyệt Hiền vừa muốn mở miệng. Bạch Dã lập tức giơ tay. Dừng lại. Ta biết Tiểu Di ngươi hận không thể đem những vì sao bầu trời đều hái cho ta. Thế nhưng ta đối với tiền tài những vật ngoại thân này cũng không coi trọng. Các A Di muốn tặng. Thì tặng lễ vật các ngươi tự tay chế tác đi. Để ta áo cưới đi. Giang Bạc Yên sung phong nhận việc. Ta giúp ngươi. Thời gian một tháng có chút gấp. Hai người cùng nhau vẫn có thể nhanh một chút. Lộ Tinh lập tức mở miệng. Được. Giang A Di làm quần áo xinh đẹp rồi. Ta tin được. Bạch Dã vừa gật đầu. Vậy ta đến thiết kế hiện trường lễ cưới đi. Khoảng thời gian này ta ở phụ cận đi nhiều một chút. Tìm xem sân bãi, Phương Di suy nghĩ một chút, nói, vậy hai ta cùng đi. Hạ tiểu tử vừa vặn cũng có ý nghĩ này. Được, Phương A Di và Tiểu Di khảo sát sân bãi, bố trí hiện trường. Lâm Úc Thanh chép chép miệng, đây là việc của ta mà. Vậy ta phụ trách chụp hình đi. dựa vào ánh mắt và bản lĩnh chuyên ngành đạo diễn của ta. Chụp cho hai ngươi một bộ hình tài liệu. Vỗ một cái vỗ bộ ngực một cái. Cam đoan lung tung. Được, việc này giao cho Tô A Di thích hợp nhất. Tất cả mọi người có công việc rồi. Cùng nhau nhìn về phía Tiết Nguyệt Hiền. Đại lão mấy lần muốn nói lại thôi. Việc đều để các ngươi đoạt đi rồi. Ta còn có thể làm chút gì? Nếu không Tiểu Di làm người điều hành buổi lễ đi. Ta thấy được, mấy người cãi nhau, thảo luận đặc biệt nóng bỏng. Nhắc tới cũng là buồn cười. Một đám hoa cúc, khuê nữ già, ai cũng không có từng cưới. Quy trình đúng là nhớ tới vô cùng rõ ràng. Lâm Úc Thanh nhìn đám người kia ngươi một lời ta một lời. Dáng vẻ kích động đều ăn không ngon. Cười híp mắt mở miệng. Các vị trưởng bối thảo luận xong rồi chưa? Đúng vậy. Vậy ta thì sao? Mọi người cùng nhau sửng sốt. Tiểu Dã chúng ta lấy chồng. Có quan hệ gì tới ngươi? Phải đó. Tìm người nhà mẹ đẻ ngươi đi. Đúng rồi. Nhiều người như vậy chen ở phòng nhỏ này cũng quá khó chịu rồi. Các ngươi không phải ở dưới chân núi có một chỗ ở tạm thời sao? Đêm nay ta vẫn là đi chỗ đó ở đi. Tiết Nguyệt Hiền nói. Quả nhiên đề tài của Lâm Úc Thanh không có nhấc lên một tia sóng nhỏ. Lâm Úc Thanh cũng rất không còn cách nào khác. Yên lặng bị các trưởng bối phớt lờ. Được, cũng đúng là quá chật trội. Nhưng mà, các ngươi cũng không dự định đi rồi sao? Bạch Dã kinh ngạc, ta dù sao không đi. Đương quyền nghỉ ngơi rồi. Chủ của ta đều ở đây. Ta còn làm công cho ai? Phương Di liếc Giang Bạc Yên một chút. Ta cũng vậy, Hạ Tiểu Tử cũng nói tiếp. Ta không được, ta cũng không phải như các vị đại lão nằm thì có tiền kiếm lời. Ta đến thời điểm đó trở lại. Tô Dự nói, Lộ lão sư thì sao? Không có chuyện gì. Ta xin nghỉ một ngày là tốt rồi. Cũng là rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Vừa vặn thừa cơ hội này. Ta cũng xin nghỉ, hưởng thụ một chút. Có Giang Bạc Yên ở đây. Người đuổi nàng cũng sẽ không đi. Chậc, đi, được, vậy trước tiên như vậy. Nhanh ăn cơm đi, món ăn đều nguội rồi. Bạch Dã chào hỏi mọi người dùng cơm. Liếc nhìn người nào đó bên cạnh giận dỗi. Gấp món ăn để tới trong bát cô. Hai người chúng ta cùng làm áo cưới của dì đi. Tuy con không quá biết làm quần áo. Thế nhưng con làm quần áo là rất có thiên phú. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái. Không tự giác cười cười. Này, nếp nhăn đều cười ra rồi. Tiết Nguyệt Hiền cũng rất không ưa nàng như là vẻ mặt thối khoe khoang. Lâm Úc Thanh thấy thế. Thở dài. Ai, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Càng muốn cố ý chọt nàng. Hừ, ta xem rõ ràng là một đóa hoa tươi cắm ở Ai Gia Tiểu Di. Được rồi, người cũng đừng chọc giận Lâm A Di. Nếu không bị thu thập vẫn là ta. Hết chương 75, cách chương.